Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, đưa tiền tới cửa. Nhân viên bán hàng giáp cuối cùng phát hỏa, Đường Tử Minh ngươi có thể hay không đi một bên uống nước đi. Đường Tử Minh một bên ho khan vừa nói, tốt tốt tốt, ta đi bên cạnh bên trên uống, thật có lỗi à, ha ha. Đắt một chút liền bán chạy. Ha ha, thật sự là nghiêu bức lý luận a. Nhân viên bán hàng giáp ngẫm lại Giang Ly, cũng là không còn gì để nói. Biết người trước mắt này hơn phân nửa là thật ngoài nghề. Dứt khoát cũng không muốn nói cái gì. Khương Đình giờ này khắc này cũng nheo nheo mi tâm. Hiển nhiên cũng bị Giang Ly lôi không nhẹ. Vội ho một tiếng, hỏi một câu. Vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một mét vuông a? Giang Ly lắc đầu nói, không theo mét vuông tính, một cái giá, chắc giá. Khương Đình, nhân viên bán hàng giáp bất đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ cuối cùng là tư duy bình thường, cái kia phòng ở căn bản bán không được, dựa theo mét vuông không dễ chơi, không bằng trực tiếp một cái giá, đóng gói bán thuận tiện. Khương Đình hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngài bán bao nhiêu tiền a? Giang Ly chỗ sâu một ngón tay, nói năng có khí phách mà nói, 10 triệu một bộ. Khương Đình lại một lần theo bản năng ồ một tiếng, sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mộng bức thêm vẻ mờ mịt. Hiển nhiên đối với Giang Ly phương thức tư duy có chút lý giải không đi lên. Phốp. Bên kia Đường Tử Minh lại là một cái nước phun tại trên tường. Sau đó mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, đại ca, ngươi để ta uống ngụm nước được sao? Như thế phun, dễ dàng sặc chết a. Giang Ly một mặt vô tội nói, nếu không, ngươi đi cửa. Đường Tử Minh nhìn xem ngoài cửa rầm rầm mưa, nói, được rồi, phun bất quá hắn. Nhân viên bán hàng giáp cười khổ nói, tiên sinh, ngài là thật không hiểu việc a. Giang Ly phất phất tay nói, không cần phải hiểu, định vị giá mà thôi, không có chú ý nhiều như vậy. Khương Đình cười khổ nói, ngài thật bán cái giá này? Giang Ly lắc đầu nói, cũng không nhất định. Khương Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng chưa kịp nói chuyện, liền nghe Giang Ly nói, về sau khẳng định phải tăng. Rát, ba người lần nữa hóa đá ở tại chỗ. Đám ba người sau khi tĩnh hồn lại, Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chỉ để bọn họ nhanh lên một chút sửa thông tin, đăng ký. Khương Đình biểu thị, hắn chỉ cần muốn bán cái kia một tòa, cái kia một bộ đánh dấu rõ ràng là được rồi. Còn lại phương thức liên lạc nàng sẽ giúp Giang Ly giải quyết. Lập tức, Giang Ly đối với cái nữ hài tử hào cảm tăng nhiều. Để báo đáp lại, Giang Ly vỗ bàn một cái nói, ta quyết định, ta những phòng ốc này, toàn quyền giao cho ngươi bán, những người khác không cho phép bán, không thông qua ngươi tay không thành giao. Nếu là bình thường, nghe được có hơn 300 phòng nhỏ khóa tại nàng trên người một người. Khương Đình khẳng định mừng như điên. Đường Tử Minh cùng nhân viên bán hàng giáp đi cũng khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Nhưng là giờ này khắc này, ba người đều không có quá để ý. Lúc này mưa bên ngoài còn tại dưới. Giang Ly vung tay lên quay người liền đi ra ngoài. Khương Đình vội vàng đuổi theo, nói, tiên sinh, muốn hay không? Còn không có chờ Khương Đình nói xong đâu, liền gặp Giang Ly hất lên tóc còn ướt, đặt mông ngồi tại cái kia bởi vì sập hố mà tràn đầy nước đọng trên ghế ngồi. Bắn tung tóe lên mấy tích thủy tích về sau, tay vặn một cái, tại trong cuồng phong bạo vũ nhảy nhảy cộc cộc liền đi. Nhìn xem tình cảnh này, Đường Tử Minh nhịn không được cảm thán nói, dù nhưng cái này sinh ý nhất định là làm không được. Nhưng là ta vì cái này lão ca bệnh tâm thần một dạng tinh thần chiết phục. Nghiêu bước, nhân viên bán hàng giáp đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nghiêu bước. Khương Đình chừng hai người một cái nói, ít ở sau lưng nói người khác, nhàn thoại. Làm việc, đăng ký đi, lão Đường ngươi nhìn, cái này người mới còn chỉ huy lên chúng ta. Cái này có còn vương pháp hay không? Nhân viên bán hàng giáp nói. Đường Tử Minh ha ha nói. Lý cây, đừng lời thừa, liền hỏi ngươi có đi hay không? Đi, màn đêm buông xuống. Giang Ly cưỡi đại bạch thỏ xe điện nhảy nhảy nhót nhót đi vào tôm ba nhảy cửa. Phục vụ viên đối với Giang Ly đã không xa lạ gì. Dù sao, tới một lần liền ăn mấy chục cân tôm hùm nhỏ. Cái này tuyệt đối để người ký ức khắc sâu. Vẫn là cái kia ghế lô. Vẫn là vị trí kia. Giang Ly vỗ bàn một cái. Tới trước 100 cân. Phục vụ viên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quay người liền ra ngoài an bài. Nhìn thấy Giang Ly lần này thật mời khách ăn tôm hùm nhỏ. Hắc Liên cuối cùng cười. Ăn uống no đủ. Giang Ly gói 20 cân tôm hùm nhỏ. Treo đầy hắn đại bạch thỏ xe điện. Nhảy nhảy nhót nhót đi về nhà. Giờ này khắc này. Cửa chính. Thằn lằn đầu ráo rác nhìn về phía phòng gác cửa. Nam Lư tiểu khu cửa chính. Trong phòng gác cửa, một tên nhỏ thanh niên dựa vào ghế, hai chân ném trên bàn, nhiều hứng thú nhìn xem thủ vệ trong phòng tivi, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thuần như là giống như kẻ ngu tiếng cười. Thấy được a, cái này chính là ta nói cái kia đồ đần. Đã mấy ngày, mỗi ngày đều ở đây cười ngây ngô. Thằn lằn đầu giới thiệu nói, đầu lợn mập mạp lại gần, nhìn sau khi nói, quả nhiên là cái kẻ ngu. Thằn lằn đầu gật đầu nói, ta cảm thấy, cái này đồ đần giữ đi. Hắn tại cửa ra vào một tòa, có thể tạo được chướng nhãn pháp hiệu quả. Chúng ta ở bên trong an toàn hơn. Đầu lợn mập mạp nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý. Đúng lúc này, một trận đột đột đột âm thanh âm vang lên. Một ác ma trong góc nói, có người đến. Thằn lằn đầu nhướng mày nói, nơi này bình thường liền không ai, mưa lớn như vậy làm sao còn có người hướng cái này chảy. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng đêm đen kịt trên đường cái, mưa to bàng bạc bên trong, một cỗ vô cùng đáng chú ý màu trắng xe điện đột đột đột lái tới. Này xe không có che mưa lều, phía trên ngồi một cái nhỏ thanh niên. Trước xe sau xe treo đầy các loại màu trắng túi nhựa. Cũng không biết chứa vật gì. Hẳn là một cái đưa thức ăn ngoài. Thằn lằn đầu dung nhập xã hội thời gian tương đối dài. Sở dĩ tương đối hiểu. Thế là cho xe kia chủ nhân hạ định nghĩa. Muốn hay không chơi chết hắn. Nhất trưởng cùng con chuột giống như ác ma khát máu bôi cắt cổ. Hỏi, thằn lằn đầu nghĩ nghĩ về sau. Nói, trên đường này mặc dù không có đèn đường, nhưng là vùng đất bằng phẳng. Tất cả mọi người ở đây đứng, khó tránh khỏi không có bị hắn nhìn thấy. Đầu lợn mập mạp hừ hừ nói. Nói như vậy nhiều lời thừa làm gì? Kết quả không đều như thế à? Đi, chơi chết hắn. Con chuột ác ma gật đầu một cái. Nói, được rồi. Sau một khắc, con chuột đằng không mà lên. Lăng không quay người, cái đuôi như cùng một căn roi thép, vèo một tiếng phá vỡ màn mưa quất hướng cưỡi xe người. Trên thực tế, đám ác ma thấy được Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác thấy được bọn hắn. Con chuột đằng không mà lên thời điểm, Giang Ly nhíu mày, đưa tiền cũng không cần đưa đến cửa nhà tới đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly khoát tay bắt lấy con chuột cái đuôi. Trở tay quang ra đem con chuột ác ma vèo một tiếng bay về phía chân trời. Đám ác ma cơ hồ theo bản năng đầu đi theo ánh mắt. Ánh mắt đi theo con chuột liền điều nhịp như vậy tới một lần quay đầu chú mục lễ. Nhìn hồi lâu, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng hỏi một câu, bay đi đâu rồi? Sau đó tập thể lắc đầu, đầu lợn mập mạp xem xét. Lạnh hừ một tiếng, ý tưởng chút khó giải quyết a. Cùng tiến lên, Giang Ly xem xét, tranh thủ thời gian kêu lên. Chờ một chút, Đầu lợn mập mạp theo bản năng hỏi, chờ cái gì? Giang Ly chững chạc đàng hoàng mà nói, cho ta dừng xe xong, lại đến chiến ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.